Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 8, giảng đạo thiên hạ. Núi nghiêng lật, giống như diệt thế, tại vô số người phàm tục đến nói, mặc ngươi vương hầu tướng lĩnh, giang hồ cự kính, đều huy hoàng không chịu nổi một ngày. Vạn phần hoảng sợ, bọn hắn chưa từng gặp qua bực này thần uy, liền những cái kia người tu hành. Cũng chưa từng gặp qua bực này cảnh tượng hoành tráng, cao cao tại thượng tu sĩ kim đan, bị một tấm bia đá trấn áp, cái này như nói mơ giữa ban ngày. Thải Hà Sơn ngọn núi chính, đang không ngừng cất cao mở rộng, như là chống trời kiếm sắc, xuyên thẳng mây xanh. Lúc này, toàn bộ Kính Châu, đều tại chấn động, vô số phàm nhân, hoảng sợ không thôi, coi là địa long xoay người, có ngày tai họa giáng lâm. Sán lạn thiên uy, kinh hãi chúng sinh, lúc này, toàn bộ Thải Hà Sơn mạch, đều tùy theo không ngừng cất cao, núi rung động đất, thần uy vô lượng, toàn bộ Thải Hà Sơn ngọn núi chính, một mực lớn đến hơn 3.000 mét, mới dừng lại, như là một thanh khổng lồ kiếm sắc, đột ngột từ mặt đất nhảy lên, xuyên thẳng 9 tầng trời, Hàn Lập đứng tại trong sơn cốc, nhìn xem không ngừng cất cao đỉnh núi. Tức khắc sửng sốt, đây là cỡ nào thần uy, mà hết thảy này, đều như trong vô hình phát sinh đồng dạng, không cảm giác được bất luận cái gì pháp lực gợn sóng. Hàn Lập nhìn về phía sư phụ Nam Cung Trấn bế quan cái gian phòng kia phòng ốc. Nếu như nói ai có thể có thần uy như thế, vậy cũng chỉ có hắn vị kia sâu không lường được sư tôn. Mà những cái kia đến đây vây công thất huyền môn vô số thế lực. Tất cả đều trợn mắt ngoác mồm, miệng đắng lưỡi khô, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đây hết thảy, như là tiên gia thủ đoạn, không cách nào suy nghĩ. Cất cao trên ngọn núi, cổ thụ cỏ cây điên cuồng sinh trưởng, 3.000 mét đỉnh núi cao, ở cái thế giới này, cũng không tính cái gì, nhưng tại cái này Kính Châu, lại một lần thành đỉnh cao nhất, oanh, ầm ầm, ngay sau đó. Mọi người liền nhìn thấy, một khối lại một khối thiên bi rơi xuống, rơi vào trên núi, hơn ngàn khối thiên bi, ở cái này Thải Hà Sơn ngọn núi chính bên trên, như là một mảnh rừng bia, to lớn vô cùng, đó là cái gì? Từng khối thiên bi, từ trời rơi xuống, cái này thất huyền môn phía sau núi, thật tồn tại một vị vô thượng tồn tại sao? Đây là thần tích, hôm nay ta truyền xuống võ đạo nơi này núi. Giảng đạo thiên hạ, bất kỳ người nào đều có thể đăng cái này núi, ngộ võ đạo thành tiên. Một đạo thật lớn âm thanh, chấn động giữa thiên địa, truyền khắp thiên hạ. Cái gì? Những thiên bi đó bên trên, chẳng lẽ đều ghi chép võ đạo sao? Cái này, chấm ngoặc kép, đại nhân đại ân. Lúc này, vô số người biểu tình không đồng nhất, có mừng rỡ, có không dám tin, có kinh ngạc. Người của thất huyền môn trong lòng lại vô cùng cay đắng. Bọn hắn biết, từ nay về sau, ngọn núi này, đem không ở thuộc về bọn hắn thất huyền môn. Cái kia từng tòa cao lớn thiên bi rừng, đứng vững trên núi, như là từng cái đỉnh thiên lập địa võ giả. Bệ nghệ thế gian, trên núi tất cả chấn động đều đình chỉ. Bình tĩnh lại, xông lên a, vô thượng võ đạo, đang ở trước mắt, lúc này. Vô số mắt người thần hỏa nóng hướng trên núi phóng đi. Được Nam Cung Trấn cho phép. Lúc này vô số mắt người bên trong chỉ có võ đạo truyền thừa. Mọi người tranh nhau chen lấn hướng trên núi phóng đi. Người tu hành ý đồ điều khiển pháp khí bay đi lên. Lại phát hiện trong cơ thể pháp lực bị trong lúc vô hình áp chế. Hoàn toàn không cách nào vận chuyển pháp lực thôi động pháp khí phi hành. Chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo đám người dựa vào hai chân sông về trước. Vừa mới bắt đầu còn không có cảm giác. Có thể càng lên cao. Mọi người phát hiện càng phát ra phí sức. Phảng phất có ngàn cân cự lực đè ở trên người. Chuyện gì xảy ra? Càng lên cao đi. Càng phí sức. Giống như vạn cân nặng nhưng đè ở trên người. Hai chân như xuyên qua chỉ đồng dạng. Là, đây là khảo nghiệm. Vị kia vô thượng tồn tại. Làm sao có thể không bày ra khảo nghiệm? Đầu này đường lên núi chính là khảo nghiệm. Nhưng mà đều là những người này não bổ nhiều. Nam Cung Trấn nhưng không có tâm tình gì đi khảo nghiệm ai. Loại này đè người thế. Bất quá là những cái kia võ đạo công pháp tự chủ tản ra một loại ý chí. Lúc này, đã có người đang không ngừng chảy mồ hôi. Giống như hao hết thể lực. Cật lực xê dịch bước chân trèo lên trên. Mặc kệ là giang hồ cự kình, hay là tu sĩ, cũng không thể chiếm tiện nghi. Ở cái này leo lên trên đường, tất cả mọi người thành phàm nhân, chỉ có thể dựa vào nghị lực trèo lên trên. Quả nhiên là thần uy vô lượng, cho nên người đều bị đánh rớt phàm trần, thành phàm phu tục tử. Muốn leo lên núi, đi đến thiên bi phía dưới, không có kiên định tín niệm cùng nghị lực, thật đúng là không thể đi lên. Một cái trúc cơ kỳ tu sĩ cảm thán, hắn giờ phút này cũng thành một kẻ phàm nhân, muốn đăng đỉnh chỉ có thể cứng rắn bò, mà lại ngọn núi này càng lên cao bò, áp lực vô hình càng nặng nề. Cái kia từng khối thiên bi tản ra một loại nào đó chân lý võ đạo, tràn ngập cả ngọn núi, hình thành một loại nào đó tràng vực. Càng lên cao đi, tâm trí không cứng người càng phát ra khó mà xê dịch bước chân. Theo thời gian trôi qua, càng lên cao đi, áp lực càng lớn, rất nhiều người chân cũng bắt đầu run lên. Đã nhanh đến cực điểm, nhưng vẫn như cũ không thể từ bỏ trèo lên trên. Theo người đầu tiên bắt đầu tiếp cận khối thứ nhất thiên bi, những người khác cũng bò càng ra sức, từng cái ánh mắt nóng bỏng. Võ đạo thần công, sánh vai tu tiên phương pháp, điều này có ý vị gì? Vô số người đều biết, đây là một con đường, có thể đi lên trường sinh đường. Nếu có con đường như vậy xuất hiện, là không có người sẽ từ bỏ. Gần, thêm gần, còn thiếu một chút, vị trung niên nam tử kia không ngừng nói nhỏ, ánh mắt nóng bỏng, hắn đầu đầy mồ hôi, dưới chân nặng nề, như là rót chì, đi đường đều đang run rẩy, giống như sau một khắc liền muốn ngã xuống. Khi hắn đi đến khối thứ nhất thiên bi phía dưới, cái kia cao lớn thiên bi bên trên, vô cùng bóng loáng, như là một chiếc gương, cái gì cũng không có. Nhưng khi hắn trấn tĩnh, cái kia bóng loáng thiên bi bên trên, bắt đầu xuất hiện từng hàng màu vàng chữ cổ. Chân dương công, cao nhất có thể đạt đến tiên võ, dùng võ thành tiên, chấm ngoặc kép. Trung niên nam tử kia càng xem càng hưng phấn, kích động. Ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, tuyệt thế thần công, tuyệt thế thần công, chúng ta có hy vọng thành tiên. Trung niên nam tử này ngửa mặt lên trời cười to. Mau nhìn, Sở Châu giang hồ cự kình Giang Thiên Ca cái thứ nhất tiếp cận thiên bi. Tuyệt thế thần công, có thể thành võ tiên. Liệu, có người đầu tiên thu hoạch được tuyệt thế thần công, cho những người khác cổ vũ, càng lớn. Người của thất huyền môn cũng tại trong đó. Vương Tuyệt Vũ đám người liếc nhìn nhau. Trong tay bọn họ chân dương công cũng chỉ có thể tu luyện tới ngũ giai cảnh giới, hoàn toàn không đạt được thành tiên tình trạng. Giờ khắc này, không còn có người có thể bình tĩnh, đều liều mạng vậy trèo lên trên. Tuyệt thế thần công dụ hoặc, hy vọng thành tiên, không ai cản nổi. Làm người thứ hai đến khối thứ nhất thiên bi phía dưới, hắn không có dừng lại, mà là tiếp tục trèo lên trên. Cái này, dã tâm thật lớn, khối thứ nhất thiên bi cũng không nguyện ý đi xem. Đằng sau có người thở dài, kia là một người mặc mộc mạc tuổi trẻ, nhìn có một luồng khí chất đặc biệt, ánh mắt kiên định trèo lên trên. Vượt qua khối thứ nhất thiên bi, phía trên áp lực đột nhiên gia tăng một lần, nhường thanh niên kia bước chân đều dừng lại lên. Áp lực nặng nề để hắn khó mà xê dịch bộ pháp. Có thể hắn vẫn như cụ ánh mắt kiên định đi lên, chật vật đi tới. Mọi người đều biết, những thiên bi đó nhất định là càng lên cao, ghi lại võ đạo thần công càng mạnh. Mấy canh giờ sau, càng ngày càng nhiều người đi đến khối thứ nhất thiên bi phía dưới. Có người lựa chọn tiếp tục trèo lên trên. Có người lựa chọn khối này thiên bi, tìm hiểu thêm mặt chân dương công. Tòa này núi thần không chỉ có khảo nghiệm nghị lực, cũng tương tự khảo nghiệm thiên phú. Có người có tự mình hiểu lấy, có thể được đến khối thứ nhất thiên bi bên trên võ học, liền đã đủ ý. Có người hoàn toàn không chịu thua, muốn có được càng cường đại thần công, liều mạng trèo lên trên. cơ hội đang ở trước mắt, cho không cơ duyên nếu là không bắt được, sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.